Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, quỳ xuống. Đường gia trưởng Tử Đường Chính Phong lại trước công chúng phía dưới chúng độc bỏ mình. Cái này chuyện phát sinh quá mức tại đột nhiên. Trong bữa tiệc mọi người đang ngồi người đều không biết làm sao. Mờ mịt nhìn lấy Đường lão thái gia. Đại thiếu gia Đường Cơ nhào vào Đường Chính Phong thi thể bên trên. Ôm lấy thi thể khóc giống. Phụ thân, hôm nay Đường phủ liền gặp ách chuyện. Đường lão thái gia trong vòng một ngày liền tang nhị tử. Đặc biệt là Đường Chính Phong. Lại ngay trước giang hồ cùng nói. Chết tại rượu tịch ở giữa. Hắn đầy mặt cực kỳ bi ai. Bất quá chung quy là nhìn quen sóng gió người. Liên tiếp xuống rồi mấy đạo mệnh lệnh, lúc này mới đối Vũ Văn Xương nói, đại tiểu thư, hôm nay Đường phủ liên tiếp ra chuyện, lão hủ nếu có lãnh đạm, còn xin không nên trách móc. Vũ Văn Xương gật gật đầu, còn mời lão thái gia nén bi thương. Đường lão thái gia lúc này mới nói, các vị anh hùng, tối nay khuyển tử bất hạnh lâm nạn, tất nhiên là vì gian nhân làm hại. Ở chưa điều tra chân tướng trước đó, còn nhìn các vị có thể tạm lưu tại phủ trên. Thường Viêm đạo, lão thái gia, lúc đầu tối nay chúng ta là được mời đến đây, ngươi sẽ không hoài nghi là chúng ta hại chết Chính Phong huynh đệ à? Đúng đấy, Đường gia người chết, có lẽ là các ngươi Đường gia người bên trong gây nên. Đem chúng ta cũng dính líu vào, tính cái gì chuyện? Đường thủ lễ chậm rãi nói, ta chưa hề nói là, nhưng cũng không có nói không phải. Đang khi nói chuyện, hắn cố nén lấy lửa giận, duy trì khắc chế cùng tỉnh táo. Chi phủ đại nhân cũng nói, hẳn là ngươi hoài nghi bản quan hay sao? Đường thủ lễ liền nói, không dám, không dám, bất quá, đã nhưng đại gia cùng bàn. Sợ rằng cũng phải ủy khuất đại nhân một chút rồi. Lớn mật, chi phủ đại nhân giận nói. Bản quan công vụ bề bộn. Nếu không phải Vũ Văn đại tiểu thư đích thân đến, ngươi cho rằng bản quan sẽ đến các ngươi nơi này. Trễ chút, bản quan còn có cái sự tình phải xử lý. Như trì hoãn rồi triều đình việc lớn. Các ngươi Đường gia có thể gánh được trách nhiệm. Ngươi tới. Một tiếng khiên uống, cũng không nhìn thấy đi theo quan binh tiến trận. Đường thủ lễ nói, tại hạ đã hạ lệnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào đường phủ rồi. Tiêu Kim diễn nghĩ thầm, này Đường Chính Phong tử trạng, hơn phân nửa cùng Tào Thú Y bán cho đại quản sự cầm một bình dược có quan hệ. Hắn nhìn rồi thoáng qua đại quản sự, chỉ gặp hắn khoanh tay hầu đứng một bên. Cúi đầu không nói, thủ bị đại nhân lúc này mở miệng hỏi, các ngươi Đường gia gần nhất có hay không kết bạn cái gì cừu gia? Lão thái gia nói, ta Đường gia từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, ở giang hồ trên cũng là thiện chí giúp người ta, như thế nào lại trêu chọc giang hồ thị phi? Lúc này, Đường Ngạo bỗng nhiên đứng lên nói, ta biết là ai hại chết đại bá, cha ta. Còn có Hứa Giang Sơn. Đám người nhao nhao nhìn hướng Đường Ngạo. Đường Ngạo nói, ba ngày trước, cha ta, đại bá, nhị bá ở thiện lễ đường cùng Hứa Giang Sơn gặp qua mặt. Mấy ngày trước đây Hứa Giang Sơn chết bởi đau lòng. Hôm nay cha ta cùng đại bá cũng đã chết. Duy chỉ có nhị bá một điểm chuyện cũng không có. Đại gia không cảm thấy kỳ quái sao? Đường Sở Quát nói, Đường Ngạo, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đường Ngạo cười lạnh nói. Chẳng lẽ không có lẽ hỏi một chút ngươi cha nha? Lúc đầu đêm qua, chúng ta Đường phủ chuẩn bị đem vị trí gia chủ giao cho Đường Cơ. Kết quả là liên tiếp người chết. Nếu là đây là một loại trùng hợp, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Đường thủ lễ giận nói. Im ngay. Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng. Im ngay không nói, chi phủ đại nhân nói, lão thái gia, trong nhà ra rồi này loại chuyện, muốn ta phái Lục Phiến Môn điều tra này chuyện. Đường Thủ Lễ nhớ tới ngày ở giữa đường chính mậu kia phong tuyệt bút, liền biết này chuyện cũng không đơn giản, thế là khéo lời từ chối. Tri phủ nói, đã nhưng là đường phủ nhà chuyện, ta nhìn bản quan sẽ không quấy rầy rồi. Đám người cũng nói, đúng đấy, việc xấu trong nhà không ngoài Dương nha. Người yên tâm, chúng ta ra rồi cái này môn, hôm nay chuyện cũng không hề đề cập tới. Ngoài cửa có gia đình xông vào, lão thái gia, bên ngoài phủ có cái tự xưng Hà Vi quý gia hỏa. Âm thanh rõ ràng muốn tìm ngài, nói là muốn đưa ba loại đồ vật cho phủ trên. Đường Thủ Lễ lúc này nơi nào có tâm tình nghe cái này. Đuổi đi ra, gia đình nói quanh co nói. Lão gia, kia người là cái gì? Thành Nam một nhà thân tiệm quan tài lão bản. Hắn nói bị người nhờ vả, muốn tối nay canh một thời tiết, đưa ba chiếc quan tài đến phủ trên. Lẽ nào lại như vậy? Đường Thủ Lễ nổi giận, loạt côn đánh chết, gia đình kia lĩnh mệnh mà đi. Mới ra cửa ra vào, lão thái gia bỗng nhiên nói, đợi một chút, để hắn tiến đến. Không bao lâu, một cỗ xe bò đứng tại thính phong lâu cửa ra vào. Một vị người mặc đen áo dài trung niên nam tử cười rạng rỡ đi đến, kia nam tử nhìn thấy trong sảnh có nhiều người như vậy, liền móc ra danh lạt phân phát cho đám người. Các vị anh hùng tốt, tiểu nhân là một nhà thân tiệm quan tài trưởng quỹ Hà Vi quý. Mấy ngày nay chính tại làm hoạt động, cầm chữ danh ngượng nghịu đi, có thể bớt 20%. Lớn bộ phận người đều bỏ mặc. Cũng có người hiểu chuyện đem danh lạt nhận lấy, nhìn rồi thoáng qua, liền ném vào đất trên. Hà Vi quý đi đến đại đường bên trong, quỳ xuống đập đầu nói, cho lão thái gia thỉnh an. Đường Thủ Lễ nhìn lấy người tới, chỉ gặp hắn tướng ngũ đoàn, mập đầu mặt to, đầy mặt chất đống nụ cười, nhanh đem con mắt đều chen không có, ngoặt cửa là vật gì? Hà Vi quý trung thực về nói, ba chiếc quan tài. Đường Thủ Lễ sắc mặt âm vụ, đưa quan tài, đây là trắng trợn khiêu khích a. Lại hỏi, ngươi đem này chuyện chân tướng, không sót một chữ cho lão phu nói đến. Hà Vi quý nói, đêm qua, có vị khách quan tìm tới chúng ta nhà, nói là muốn làm theo yêu cầu hai cái chó đụng đầu quan tài, cho rồi 10 lượng bạc. Về sau lại cùng ta mặc cả, để ta mua hai tặng một. Ta suy nghĩ tiệm quan tài 3 cái tháng không có khai trương, vất vả biết bao có người vào xem, thế là liền đáp ứng xuống tới. Kia người lại căn dặn, nói đường phủ tối nay có người mất mạng, muốn ta cần phải ở canh một trước đó đưa đến. Trùng hợp ta ngày hôm qua bị cảm, hai cái tiểu nhị một cái về nhà cưới vợ, một cái về nhà vội về chịu tang, ta thậm chí đi ngủ đều không ngủ, chế tạo gấp gáp rồi một đêm thêm một ngày, mới đem 3 chiếc quan tài làm tốt. Đừng nhìn là đẩy nhanh tốc độ, ngươi nhìn này sơn, này đinh tán, đều là dùng thượng đẳng chất liệu, chôn ở trong đất lại có thể không thấm nước, lại có thể phòng trùng. Ta dám nói, này toàn bộ thành đô phủ, có thể có này loại tay nghề, trừ rồi ta một nhà thân, không có người ngoài rồi. Đường Thủ Lễ nhẫn nại tính tình nghe hắn nói xong một phen lời nói không có mạch lạc mở miệng, trong lòng thầm run, xem ra tối nay chuyện, sợ là có người sách vẽ tốt. Hà Vi quý lại nói, kia người còn nói, này 3 chiếc quan tài, một thanh là cho đường gia đại gia, một thanh là cho tam gia, còn có một thanh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nói không chừng lão thái gia cũng có thể dùng đến trên. Lớn mật, một gã hộ vệ tiến lên chính là một bàn tay, loại này càn rỡ nói, ngươi cũng dám nói. Hà Vi quý bụng mặt, nói, ta chỉ là chuyển thuật mà thôi, ngươi làm gì đánh người a? Đường Thủ Lễ hỏi, kia người bộ dạng dài ngắn thế nào? Hà Vi quyến lắc lắc đầu, các ngươi đánh ta, ta mới không nói. Đường Thủ Lễ nghe vậy, Song hộ vệ kia nhìn lấy một cái, hộ vệ kia liên tục rút rồi chính mình 10 cái tát tay. Đường thủ lễ mới nói, ta đã giúp ngươi giáo huấn rồi người làm, ngươi có thể nói a. Hà Vi Quý lúc này mới nói, lúc kia ta ngủ được hỗn loạn, bị kia người lôi dậy, hắn mang theo cái mũ rộng vành, căn bản nhìn không ra. Kia từ rút tát tay hộ vệ trong lòng tự nhủ hóa ra lão tử quất 10 mấy. Tát tai, ngươi một câu không biết rõ liền đánh phát rồi. Hận không thể một đao đâm chết hắn. Kia người là nam hay là nữ? Là cao là thấp? Là béo là gầy? Âm thanh như thế nào? Niên kỷ bao lớn? Luôn có thể nghe ra cái đại khái a. Hà Vi Quyến nói, kia người là một vóc người trung đẳng nam tử, hơn 40 tuổi, âm thanh có chút khàn khàn. Bất quá ta hoài nghi hắn là cố ý nói như thế. Hắn sau khi ra cửa nói một câu, có lẽ là bình thường ngữ điệu. Lời gì? Nhỏ đến không dám nói. Đường thủ lễ nói, để ngươi nói, ngươi liền nói. Hà Vi Quyến nói, đường thủ lễ này chó đổ vật, ngày mai liền là ngươi tử kỳ. Ai? Đừng đánh ta. Đây là người kia nguyên thoại. Tri phủ đại nhân nói, căn cứ bản quan nhiều năm xử án kinh nghiệm, từ hung thủ tâm lý góc độ phân tích, như loại này mưu sát, hung thủ đồng dạng sẽ lưu tại hiện trường tĩnh quan kỳ biến. Hà Vi Quý, nếu là hung thủ ở đây nội, ngươi có thể nghe ra thanh âm hắn đến sao? Hà Vi Quý liền nói, đại nhân, kia người tiếng nói đặc biệt, coi như hóa thành cho ta cũng có thể phân biệt ra. Hỗn trướng đồ vật, hóa thành cho rồi còn có thể nói chuyện sao? Hà Vi Quý cười hắc hắc, ta chính là đánh cái so sánh. Nhỏ từ nhỏ liền nổi danh trí nhớ tốt, năm đó tham gia khoa cử lúc nếu không phải quên rồi viết tên, nói không chừng hai ta bây giờ vẫn là đồng liêu đâu. Tri phủ đại nhân đối đường thủ lễ nói, lão thái gia, đã nhưng như thế, ta đề nghị không bằng để cho người ở chỗ này đều nói một lần câu nói này như thế nào. Đến một lần có thể phán đoán hung thủ là không ở đây nổi. Thứ hai nha, sắc trời không còn sớm. Nếu như hung thủ không ở tại chỗ nổi, đại gia cũng có thể lấy tẩy thoát hiểm nghi. Sớm chút đi về nghỉ như thế nào? Đường thủ lễ đành phải nói, hết thảy theo Kha đại nhân chỗ nói. Tri phủ đại nhân đối Hà Vi Quý nói, để bọn hắn mỗi người nói một câu, ngươi cho ta tử tế nghe lấy, ta tới trước. Đường thủ lễ, ngươi này chó đổ vật, ngày mai liền là ngươi tử kỳ. Là bản quan sao? Hôm nay để đường thủ lễ vây ở đường phủ, hắn trong lòng vốn cũng không thoải mái, tại là cái thứ nhất trước tiên nói. Hà Vi Quý lắc lắc đầu, người kia nói mang theo thục âm, ngài đây là chính tông tiếng phổ thông. Hỏi tiếp, thế là đám người xếp thành một loạt, thay phiên nói câu nói này. Đường thủ lễ nghe được trong tai, lửa giận mọc thành bụi. Hắn vốn là thục trung đệ nhất gia tộc, trước đó tri phủ đều bị hắn chỉnh sống không bằng chết. Bây giờ bị này mới tới không lâu Kha tri phủ làm nhục như vậy, khẩu khí này lại có thể nào nuốt được xuống. Ở mấy người sau khi nói qua, hắn phất ống tay áo một cái. Đủ rồi, tri phủ đại nhân nói, vậy chúng ta có thể rời đi rồi a. Tiễn khách, đại quản sự đi đến tri phủ trước người nói, tri phủ đại nhân, mời đi. Hà Vi Quý nghe được đại quản sự âm thanh, toàn thân chấn động, hai mắt chăm chú nhìn hắn, run giọng nói, ngươi, đám người nhìn phía đường Niểu Bình, ngươi chính là đêm qua đi ta trong tiệm mua quan tài người. Tiêu Kim Diễn Tâm nói, quả nhiên là hắn. Đại quản sự nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì, ta căn bản không biết ngươi, đêm qua suốt cả đêm, ta đều ở Yến Tân Lâu, này một điểm phủ trên người đều có thể cho ta chứng minh, như thế nào lại đi ngươi nhà tiệm quan tài? Đường Chính Hoa nghiêm nghị nói, tốt một cái đường Niểu Bình, ta đường ra những năm gần đây đối ngươi không tệ, ngươi vì sao làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình? Đại quản sự nói, nhị lão gia, ngươi vì rồi tẩy thoát tội danh, hướng ta trên người dội bẩn nước, chỉ sợ không ổn đâu. Đường lão thái gia hỏi Hà Vi Quý, ngươi xác định là người này âm thanh? Thiên chân vạn xác, đại quản sự hướng lão thái gia khom người nói, lão thái gia, thuộc hạ từ 7 tuổi lúc theo ngài trái phải, những năm gần đây trung miễn tận tụy, cần cù chăm chỉ, vì đường gia gia sống vào chết, ngài sẽ không bởi vì một cái không thể làm chung người một câu nói. Hoài nghi thuộc hạ a, lão thái gia nói, ngươi qua đây. Đường Niểu Bình đi đến rồi đường lão thái gia thân bên. Lão thái gia thấp giọng nói, hôm nay đường gia phát sinh rồi quá nhiều chuyện, cũng nên cho giang hồ cùng nói, thiên hạ anh hùng một cái bàn giao. Ngươi yên tâm, ta sẽ hậu táng ngươi, đối xử tử tế người nhà ngươi. Dứt lời, một trường vỗ hướng về phía đường Niểu Bình. Đường Niểu Bình hình như có chuẩn bị, liền hướng về sau rút rồi mấy bước. Run giọng nói, lão thái gia, ngài muốn giết ta, ngươi xúc phạm gia quy, mưu hại ta tử, ta giết ngươi chẳng lẽ có sai sao? Đường Niểu Bình một mặt sợ hãi nhìn lấy lão thái gia. Theo hắn mấy chục năm, đến nay hắn cũng đoán không ra vị này đường gia người cầm lại ý nghĩ trong lòng. Ngươi chính là một người điên. Ngươi bất quá là đường gia một con chó mà thôi. Nuôi rồi ngươi mấy chục năm, lại học được cắn ngược lại chủ nhân. Đường Niểu Bình ha ha cười to, như mắc bị điên đồng dạng, đụng ngã rượu trên bàn đồ ăn. Đại lão gia, tứ lão gia vì sao mà chết? Khó nói chính ngươi không rõ ràng sao? Ta cũng muốn nghe một chút nhìn, ngươi miệng chó có thể phun ra cái gì răng đến? Đường Niểu Bình lớn tiếng nói, bức tử thân nhi tử, gian huyền dâm con dâu, vì rồi diệt khẩu lại hại chết hai đứa con trai. Trong thiên hạ, có thể làm ra này loại chuyện người, không phải tên điên, lại là cái gì? Một mực ngồi ngay ngắn không động đường Tích Thu, giờ phút này lại toàn thân phát run, tầm mắt bên trong toát ra cừu hận, nàng cúi thấp đầu, nhìn lấy mặt bàn. Tựa hồ tại nghĩ lấy cái gì? Đường lão thái gia cái trán gân xanh ẩn hiện, nghiêm nghị nói, im ngay. Lão thái gia giương một tay lên, chỉ gặp một đạo hồng ảnh xuất vào đường Niểu Bình trong cơ thể. Phút chốc giữa, đường Niểu Bình toàn thân phát ra phốc phốc tiếng nổ tung. Âm thanh không lớn, đám người lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Phút chốc giữa, đường Niểu Bình trên người nổ tung 10 cái huyết động, máu tươi thuận lấy huyết động chảy ra. Đường Niểu Bình tựa như một cái huyết nhân. Ở đây có người nhận ra này ám khí. Kinh nói, tán hoa thiên nữ. Tán hoa thiên nữ là đường môn duy nhất ám khí, như hạt đậu đồng dạng lớn nhỏ, tiến vào cơ thể người bên trong, gặp máu nứt thành 10 cái hạt gạo lớn nhỏ mảnh hoàn. Thuận huyết dịch lưu đến mười mấy nơi yếu huyệt sau. Sau đó nổ bể ra đến. Huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Như thiên nữ tán hoa. Cho nên có tên này. Này ám khí bên trên. Chứa kịch độc. Bên trong ám khí người. Phút chốc tử vong. Căn bản không có cứu chữa cơ hội. Nhưng mà. Đường Niểu Bình nhưng như cũ đứng thẳng không ngã. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Đường lão thái gia giờ phút này đã mất đi rồi lý trí. Lăng không một trường vỗ ra. Đường Niểu Bình đầu người. Tứ chi nhao nhao đoạn rơi. Thi thể tan thành một đoàn. Đường lão thái gia nói. Kéo ra ngoài. Cho chó ăn. Mấy cái hạ nhân run run rẩy rẩy đi đến. Đem đường Niểu Bình thi khối trở đi. Lại có người tới đây thanh tẩy đại đường. Lão thái gia nói. Hôm nay chuyện, để các vị anh hùng chê cười rồi. Trong chàng đám người sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu. Này đường lão thái ra ngoài cười nhưng trong không cười. Giết người không chớp mắt. Ai ngờ bước kế tiếp sẽ làm ra cái gì chuyện. Toàn bộ Thính Phong lâu. Hoàn toàn yên tĩnh. tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có người nói, Đường thủ lễ này chó đổ vật, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Hà Vi Quýnh nghe được câu này, kêu sợ hãi nói, là cái thanh âm này. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Đường Tích Thu tay đè ở cổ họng bên trên. Đôi môi đóng chặt, trong mắt bắn ra cừu hận tầm mắt, nàng chậm rãi đứng người lên, đi đến Đường lão thái gia trước mặt. Gia gia, người tựa hồ quên đi rồi, hôm nay là ngày mấy a? Lão thái gia gặp từ trước đến nay nhu thuận cháu gái, như đổi rồi người đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra âm lãnh, cười nói, hôm nay là ngươi luận võ chọn rể ngày. Đường Tích Thu nghiêm nghị nói, ta hỏi là 18 năm trước hôm nay. 18 năm trước, Đường lão thái gia sớm đã không có ấn tượng. Đường Tích Thu cười lạnh nói, không bằng ta tới đề tỉnh một câu. 18 năm trước, cũng liền là ta một tuổi thời điểm, có một nữ tử vứt bỏ chính mình nữ nhi, treo cổ ở chính dương trong nội viện một gốc cây mai dưới. Đường lão thái gia nói, há, ngươi nói phải là tiện nhân kia. Đường Tích Thu giận nói, lão tạc, im ngay, không cần vũ nhục mẹ của ta. Liên tiếp gặp đả kích, Đường lão thái gia đã mất đi rồi lý trí, hồn nhiên không để ý mọi người tại đây, lạnh lùng nói, tiện nhân, chung quy là tiện nhân. Sớm biết như thế, năm đó thật ứng nghe lão tứ nói, đem ngươi ngã chết. Đường Tích Thu nói, khi đó ngươi mỗi ngày làm ác mộng a, mơ tới cha ta đến tỏa hồn, đem gia chủ truyền cho Đường Chính Phong, chính mình mỗi ngày nhốt tại trong sân nhỏ, ngươi như lại giết rồi ta, chỉ sợ cái đời này đều ngủ không được một cái an giấc. Trong phủ có chút tuổi tác lão gia phó, tựa hồ nhớ lại có đoạn thời gian, lão thái gia cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Hắn chỗ này chi hành viện nội, thường xuyên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nguyên lai là lão thái gia tâm ma phạm rồi. Đường lão thái gia nói, thì tính sao? Bây giờ ta đã tu được kiếm tâm viên mãn. Những việc này, sớm đã không còn quấy nhiễu tại ta. Đúng vậy à, Đường Tích Thu nói, ngươi tâm ma đã đi, cho nên mới một bên an bài truyền vị, một bên lại giết chết ngươi hai đứa con trai. Dù sao đối với ngươi mà nói, giết một cái cũng là giết, giết ba cái cũng là giết. Giết sạch, ngươi lại cầm lại chủ nhà họ Đường vị trí, tiếp tục ở Thục Trung làm ngươi vương. Sao lại không làm? Mọi người tại đây nghe được trợn mắt hốc mồm. Tối nay chuyện biến đổi bất ngờ chính là trà tứ quán rượu những người kể chuyện kia, chỉ sợ cũng nói không nên lời này loại bí ẩn chuyện. Tự liền Vũ Văn Xương cũng rất có hào hứng nhìn lấy trong chàng ông cháu hai người trở mặt thành thù. Tiêu Kim Diễn trong tối thay Đường Tích Thu lo lắng, vị này lão thái gia niên kỷ gần trăm, tính cách lại vui buồn thất thường, động một tí ra tay giết người. Đường Tích Thu ngay trước giang hồ cùng nói mặt, đem năm đó hắn một chút việc ngầm chuyện run lên ra đến, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, Đường lão thái gia hướng trời cười dài, không hổ là ta Đường mỗ người cháu gái, năm đó biết rõ nội tình người sớm đã chết tuyệt, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết rõ? Đường Tích Thu âm hiểm cười nói, người đang làm, trời đang nhìn, những năm gần đây, ta ngày đêm mơ tới cha mẹ ta, là bọn hắn quỷ hồn nắm mộng cho ta. Lời này vừa nói ra, Đường lão thái gia chỉ cảm thấy một luồng âm phong từ phía sau lưng thổi qua. Cái cổ ở giữa lạnh xiêu xiêu, hẳn là Đường Chính Chính vợ chồng quỷ hồn thực sự còn tại Đường phủ. Hắn nhìn lại, nhìn thấy Đường Cơ con trai, chính mình 7 tuổi chắt trai Đường Dương ở chính mình mặt sau thổi khí lạnh. Trong lòng có giận, một bàn tay đem hắn vỗ ra xa 3-4 trượng, đâm vào vách tường bên trên, óc băng liệt. Đường Cơ thấy thế, đau đến tan nát tâm can, hô nói, ra ra, ngươi điên rồi. Đường lão thái gia ha ha cười to. Điên rồi. Không sai, ta là điên rồi. Thì tính sao? Những năm gần đây, đường gia mưa gió tung bay. Một mình ta vì đường phủ dốc hết tâm huyết. Ai ngờ lại sinh ra một tổ không chịu thua kém con cháu. Cũng được, đều giết rồi được rồi. Nói lấy, hắn toàn thân chân khí tăng vọt. Áo bào cổ trướng, hai mắt ứ máu. Toàn bộ người như một đầu nổi điên dã thú. Đám người nhao nhao lùi ra ngoài đi. Kia áo xám lão bộc, đứng ở Vũ Văn Xương sau lưng. Lầy ứng phó không thể biết trước biến số. Tiêu Kim Diễn ba người cũng cảm thấy cỗ uy áp này. Nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Đường Tích Thu bị khốn ở đường thủ lễ chân khí che phủ phía dưới. Miệng mũi bên trong chảy ra máu tươi. Nàng cắn răng, đón lấy đi về phía trước mấy bước. Quỳ xuống, Đường Tích Thu nghiêm nghị nói. Hướng cha mẹ ta khấu đầu thỉnh tội. Đường lão thái gia một hồi cuồng tiếu. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha dây bằng dạ vong, tử không thể không vong. Đây cũng là quy củ. Đã ngươi nghĩ như vậy cùng cha mẹ đoàn tụ, ta liền thành toàn ngươi. Đường lão thái gia rơi vào điên cuồng bên trong, đang muốn lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết Đường Tích Thu. Bỗng nhiên, đồng tử thít chặt, nhìn chằm chằm Đường Tích Thu hai tay. Toàn bộ người toàn thân run rẩy lên. Không biết khi nào, Đường Tích Thu trong tay nhiều rồi một cái màu đen đồ vật. Ba thước vuông, ống dài hình dạng, phía trước là một cái tối om lỗ tròn. Thiên hạ đệ nhất ám khí, ba cảnh phía dưới vô địch, bảo vũ lê hoa châm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.